vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là những xác xê, hát, ế, tê chúng để lại trở thành một vấn đề lớn. Chôn cất là không thể. Hỏa tán lại rất tốn năng lực của dị năng giả hệ hỏa. Thường thì dị năng giả hệ hỏa cấp thấp hơn một chút sau khi đốt cháy một xác xê, hát, ế, tê ý chỉ loại đốt cháy thành tro bụi. Sau khi hoàn thành thì năng lực cả ngày của người đó sẽ cạn kiệt. Hơn nữa, hỏa tát tạo ra khói đen cuồn cuộn. Trong một thời gian dài, khu vực gần căn cứ thành phố Di trở thành một quả cầu khói đen khổng lồ. Còn khói đen cuồn cuộn bốc ra từ bên trong, thậm chí còn ô nhiễm gấp trăm lần ống khói của nhà máy trước thời kỳ tận thế. Không khí và đất đai thời kỳ tận thế rất mỏng manh. Hoàn toàn không chịu nổi sự dày vò như vậy. Không ít người hít phải loại không khí này sẽ bị bệnh. Lương thực của căn cứ thành phố Di cũng vì thế mà giảm sản lượng. Dị năng giả hệ hỏa càng mệt mỏi. Nói đến hỏa táng thì sắc mặt thay đổi. Hoàn toàn cảm thấy mình đã biến thành lò hỏa táng. Về điểm này, căn cứ Noe có chút không thân thiện với môi trường. TBCN Há Tưng dù áp dụng cách nào, thì tóm lại thây ma trên vùng đất hoang ngày càng ít đi. Ngoài một nhóm tập trung ở gần thây ma vương ở trung tâm nhất, những con thây ma đơn lẻ ở những nơi khác đều bị những người sống sót dọn dẹp sạch sẽ. Còn nếu không phải vì đất đai trên vùng đất hoang vẫn còn rất độc hại, thì ước vốn lúc này con người cũng đã quay trở lại mặt đất sinh sống rồi. Nhưng căn cứ thành phố Di cuối cùng đã gửi một tin nhắn đến tất cả các căn cứ của những người sống sót khác. Căn cứ Noe cũng đã nhận được. Ý nghĩa của tin nhắn này rất rõ ràng và đơn giản. Căn cứ thành phố Di đã chuẩn bị một quả B, O, M hạt nhân khổng lồ. Chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ thây ma. Khi nghe tin này, sắc mặt Trầm Tranh rất khó coi. Cô trực tiếp nghĩ đến một vấn đề. Vậy Phó Ngôn Châu thì sao? Sự mở rộng của căn cứ thành phố Di và sự thúc đẩy thuận lợi. Nếu nói Phó Ngôn Châu không có nhân tính, thì ai tin một quả B, O, M hạt nhân nổ tung trực tiếp boom? Chẳng phải là chuẩn bị hy sinh Phó Ngôn Châu, đổi lấy khả năng tiêu diệt toàn bộ sao? Bom hạt nhân thực sự có hiệu quả không? Trầm Tranh nghi ngờ đầu tiên là vấn đề này. Không chắc, Lệ Vi Lan cau mày nói. Anh nhíu mày, cuối cùng vẫn nói ra câu này. Nhưng tôi nghĩ, khả năng rất lớn, bom hạt nhân khả thi là kết luận cuối cùng mà giáo sư Ngụy đưa ra sau khi suy diễn. Nếu thây ma có thể ngoan ngoãn ở trong một phạm vi cố định theo kế hoạch của Hạ Cẩn Thời, không chạy lung tung, thì một quả B, O, M hạt nhân có sức công phá lớn nổ tung. Ngoài khu vực đó cuối cùng sẽ trở thành vùng đất không người. Quả thực là kết quả của gắng sức một lần hưởng thụ mãi mãi. Nếu muốn giảm thiểu yêu cầu đối với môi trường và hệ sinh thái của quả B, O, M hạt nhân này, cần phải khai phá một vùng đất không người. Vùng đất không người này phải có kết quả là có thể nhanh chóng dọn sạch các nguyên tố phóng xạ để con người tái thiết sau này. Còn khu vực mà Hạ Cẩn Thời chọn là địa điểm ven biển ở phía đông trên bản đồ. Căn cứ thành phố Di gửi thư mời đến tất cả các căn cứ của những người sống sót khác của họ. Tự nhiên không chỉ đơn giản là khoe khoang kế hoạch của họ, mà là hiện tại kế hoạch của họ đã gặp phải trở ngại lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Không biết có phải bên trong thây ma đã xảy ra vấn đề gì không? Hiện tại đàn thây ma đang rất náo động, tốc độ di chuyển chậm lại đáng kể. Cách chương